Ở dưới tình huống bán thần lão tổ không can dự, có thể đi quyết định mọi chuyện, thậm chí xu thế của tinh không đạo cực tông. Về phương diện này, bốn người Trần Hạ Thiên, Bạch Chấn Thiên, Lý Hiền Đạo cùng với tiên nhân đồng tử Lý Nguyên Thiên. Quyền lực chủ yếu của bọn họ là quản lý những chuyện vặt có liên can ở bên trong tinh không đạo cực tông. Bất luận là giám sát đối dưới tông, hay là liên minh đối với cao tầng của các tông môn khác, thậm chí qua lại cùng thông thiên đảo, đều thuộc về trong phạm vi quyền lực của ba người bọn họ. Vô số chuyện tất cả lớn nhỏ, bốn người bọn họ được định đoạt. Duy nhất chỉ có một việc, là bọn họ không có cách nào quyết định, đó chính là chiến tranh. Chiến tranh, chỉ có thiết huyết đường mới có thể quyết định, vốn chỉ có một mình vị trung niên thiên nhân kia quyết định. Mà bây giờ lại là thêm một Bạch Tiểu Thuần. Hai người bọn họ quyết định có thể khiến cho Đại Tông Tinh không đạo cực tông truyền thừa mấy vạn năm này đi phát động một cuộc chiến kinh thiên. Đương nhiên tất cả những điều này là ở dưới tình huống bán thần lão tổ không can thiệp. Giống như các cuộc chiến trường thành bình thường, giống như ma sát với bên ngoài, những chuyện này đều là do thiết huyết đường chịu trách nhiệm. Đồng thời, địa vị cùng thân phận cao như vậy cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây có tư cách đi thăm dò rất nhiều chuyện hắn trước đây không có quyền lực được biết. Cách chương.